Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, Địa Lao, Vĩnh Hằng Thái Tử làm cái gì? Nhìn thấy Vĩnh Hằng Thái Tử đi một mình ra ngoài, mọi người giật nảy cả mình, uy thế như thế, hắn nghĩ một người ngăn lại sao? Cái này không khỏi quá mức tự tin, đối phương thế nhưng là một tôn cự nhân vương, toàn lực thôi động đế khí về sau. Uy lực mạnh, coi như Vĩnh Hằng Thái Tử có đế khí cũng khó có thể ngăn cản. Chỉ thấy Vĩnh Hằng Thái Tử mi tâm hiện ra từng đạo pháp lực. Mi tâm của hắn, phảng phất có một cánh cửa bị mở ra. Sau một khắc, một quyển sách chậm rãi bay ra. Sách này vừa xuất hiện, quang mang vạn đạo, so cửu thiên mặt trời còn muốn càng thêm sán lạn. Nhưng là loại này quang mang cũng không để người cảm thấy chói mắt. Tương phản để người cảm thấy vô cùng dễ chịu, tắm rửa tại dạng này quang mang phía dưới, mọi người chỉ cảm thấy thể nội sinh mệnh chi lực đều sôi trào lên. Vĩnh Hằng Thiên Thư, lập tức, tất cả mọi người biết vật này là cái gì? Vĩnh Hằng Thiên Thư, đây là Vĩnh Hằng Quốc độ chí bảo, so ba đại đế khí còn muốn càng thêm quý giá, nghĩ không ra Vĩnh Hằng Thái Tử vậy mà mang đến vật này. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Vĩnh Hằng Thái Tử đạt được Vĩnh Hằng Thiên Thư thừa nhận. Bằng không mà nói, Vĩnh Hằng Thiên Thư không có khả năng đi theo Vĩnh Hằng Thái Tử. Vĩnh Hằng Thiên Thư vừa xuất hiện, vậy mà tự chủ khôi phục, bộc phát vô lượng chi uy, vô số văn tự từ Vĩnh Hằng Thiên Thư xông lên ra. Đem cự nhân vương tuyệt thế lăng lệ một kích cản lại. Tốt, Thái Tử vô địch, sau lưng Vĩnh Hằng Thái Tử. Rất nhiều Vĩnh Hằng Quốc độ người hô to lên, phóng đại Vĩnh Hằng Thái Tử uy thế, cái khác đế tộc truyền nhân để ở trong mắt, tâm thầm giật mình, Vĩnh Hằng Thái Tử tuyệt đối là cái kẻ đáng sợ, có Vĩnh Hằng Thiên Thư hộ đạo, Vĩnh Hằng Thái Tử tương lai muốn tranh thiên mệnh, những người khác coi như khó khăn, nghĩ không ra Vĩnh Hằng Thiên Thư sẽ tự chủ bảo hộ Vĩnh Hằng. Thái Tử, quá kinh người, trừ đã từng Vĩnh Hằng Đại Đế bên ngoài. Vĩnh Hằng Thái Tử là cái thứ hai. Vĩnh Hằng Quốc độ một môn tam đế. Vị thứ nhất là Vĩnh Hằng Đại Đế. Mà vị thứ hai cùng vị thứ ba, đều không thể đạt được Vĩnh Hằng Thiên Thư tán thành. Thế nhân đều coi là, trừ Vĩnh Hằng Đại Đế bên ngoài, sẽ không còn có người thứ hai có thể nắm giữ Vĩnh Hằng Thiên Thư. Lại không nghĩ rằng Vĩnh Hằng Thái Tử làm được. Tôn này cự nhân giao cho ta. Cái khác các ngươi tới đối phó, Vĩnh Hằng Thái Tử lên trời mà lên. Khí thế lăng thiên, từ Vĩnh Hằng Thiên Thư bên trên, xuất hiện từng cái cổ lão chữ. Những chữ này vô cùng thần bí, mỗi một chữ đều huyền ảo cao thâm. Từng cái chữ bỗng nhiên biến lớn, hóa thành vạn trượng sơn nhạc đập tới. Cự nhân vương nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế bạch hổ cốt bổng. Sát khí ngập trời từ cốt bổng bên trên phun ra ngoài. Những sát khí này ngưng tụ thành bạch hổ, đằng không mà lên, cùng lúc đó, 18 đại đế tộc lại lần nữa thôi động đế khí chi uy. Hoặc là biển lửa ngập trời, hoặc là vạn lôi nhấp nhô, hoặc là kiếm khí quét ngang, hoặc là đao quang tuyệt thế. Một tông tông đế khí đều có khác biệt đặc sắc, bộc phát lăng lệ công kích giết tới. Bốn tôn cự nhân vương gầm thét, điều động đại quân, tăng thêm lực lượng của chính bọn họ. Cùng một chỗ ngăn cản loại uy lực này, cơ hội của ta tới, nhìn thấy song phương kịch liệt đại chiến. Hoàn Mỹ phân tâm, Ninh Giang biết, hiện tại là hắn cơ hội tốt nhất, hắn lợi dụng ngũ trảo kim long không gian chi lực, trốn ở không gian bên trong, tiến vào xương trong tường cự nhân nhất tộc lãnh địa, cự nhân nhất tộc cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, xương trong tường trống rỗng, không nhìn thấy một cái cự nhân, Vân Thủy. Dẫn đường, Ninh Giang nói, Vân Thủy mà biết thời gian khẩn trương, cấp bách, vội vàng chỉ đường, tại Vân Thủy mà chỉ đường hạ, Ninh Giang một đường xâm nhập, dần dần, đại địa phía trên kiến trúc càng ngày càng ít, hùng núi trùng điệp nhiều hơn, không hề nghi ngờ, hiện tại đã xâm nhập cự nhân nhất tộc địa bàn, mà cả vùng không gian bên trong, càng làm cho Ninh Giang cảm nhận được một loại nhàn nhạt kiềm chế. Mơ hồ ở giữa, hắn phảng phất có thể cảm nhận được một cỗ tiếng hít thở. Theo cỗ này tiếng hít thở, cả phiến thiên địa cũng tại một hít một thở, cự nhân tam tổ một trong. Ninh Giang khẽ nói, cỗ khí tức này, tuyệt đối là cự nhân tam tổ một trong. Trận này chiến trường, cự nhân tam tổ một trong mặc dù không có xuất thế, nhưng có thể xác định là, hắn nhất định đang âm thầm quan sát. Một khi cự nhân nhất tộc phát sinh không ổn, hắn tất nhiên sẽ ra tay. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả, Ninh Giang cũng không dám chủ quan. Cho dù có ngũ trảo kim long không gian chi lực, cũng có bị phát hiện khả năng. Đến tại cẩn thận từng ly từng tí bên trong, rốt cục, Vân Thủy mà phát ra thanh âm ni thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. Chỉ thấy phía trước đại địa bên trên, có một cái hang lớn, phía dưới này có một mảnh địa lao. Các tộc nhân của ta liền bị giam giữ ở bên trong, nhìn xem cái này hang lớn. Vân Thủy mà con mắt một chút liền đỏ lên, năm đó nàng thành công chạy ra ngoài, nhưng là tộc nhân khác lại bị nhốt ở bên trong. Đã mấy năm trôi qua, nàng không biết mình những này tộc nhân, những năm gần đây thụ như thế nào tra tấn. Cảm nhận được Vân Thủy mà bàng hoàng sợ hãi, Ninh Giang trịnh trọng nói, không cần lo lắng. Ta sẽ đem bọn hắn cứu ra ngoài, tất cả hắc ám ma nữ, ta toàn bộ sẽ cứu vớt. Vân Thủy mà thở sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại, gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi, bất quá mảnh đất này lao, một mực bị man tộc trấn thủ, tại địa lao phía dưới, có đông đảo man tộc cường giả, địa lao kết cấu thế nào? Ninh Giang hỏi, địa lao có 3 tầng. Hắc ám ma nữ bị giam giữ tại tầng thứ 3, man tộc nhân mã tại tầng thứ nhất, trong đó tầng thứ 2, là một cái sát trận. Vân Thủy mới nói, muốn đi vào tầng thứ 3, đầu tiên cần đột phá tầng thứ nhất man tộc, mà lại không thể đánh rắn động cỏ, nhất định phải nghĩ biện pháp lặng lẽ chui vào đi vào. Về phần tầng thứ 2 trận pháp, Vân Thủy mà hiểu rõ không nhiều, năm đó nàng có thể trốn tới. Thuần túy là Ninh Giang nói tới thiên thi, năng lực. Mà lại phía dưới này không gian, cũng bị trận pháp phong bế. Cho dù là chí tôn, đều mơ tưởng lợi dụng nhảy vọt đi vào tầng thứ 3, Vân Thủy mà nói bổ sung. Bình thường địa lao, căn bản ngăn không được có thể không gian khiêu dược cường giả. Nhưng mà phía dưới không gian bị phong bế, điểm này Ninh Giang cũng cảm thấy. Phía dưới không gian, kiên cố đáng sợ, ngũ trảo kim long cưỡng ép xé rách không gian, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Tại đến tầng thứ 3, cứu ra tất cả mọi người trước đó, Ninh Giang nhất định phải bảo trì mình bí ẩn. Đã như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, làm sao trà trộn vào đi. Sau một khắc, Vân Thủy mà sắc mặt liền biến thành kinh ngạc, chỉ thấy Ninh Giang thân thể chậm rãi bắt đầu biến hóa. Không lâu sau đó, hắn toàn bộ phía sau xuất hiện một đôi cánh. Chiếc cánh này chính là thanh thiên đại bằng 2 cánh. Đây là thiên yêu thể thiên yêu biến. Mặc dù thể chất của hắn đã từ thiên yêu thể biến thành vạn tinh phi tiên thể. Bất quá thiên yêu biến cùng cự linh chi thuật đồng dạng là một loại pháp. Đương nhiên, chỉ dựa vào Ninh Giang dạng này còn chưa đủ, man tộc thân thể, chẳng những trời sinh có các loại yêu đặc thù, mà lại thân hình của bọn hắn, cũng càng vì khôi ngô cao lớn, căn bản là phổ thông nhân tộc gấp 2-3 lần tả hữu. Điểm này đối với Ninh Giang đến nói, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Cự linh chi thuật thôi động, trong cơ thể hắn xương cốt một trận bạo hưởng, thân thể liền bành trướng vài vòng. Hết chương.